Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, Bạn Trai Là Cong 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bốn người đều là nhân vật công chúng. Kỳ Bắc Dã là một minh tinh. Bộc lộ không, tính là gì, nhưng lại là nhiều người như vậy cùng hưởng một người nam nhân. Fan muốn ồn ào lật trời. Toki cùng Tư Nam là nhà tư bản. Loại này tổn hại thanh danh sự tình không thể. Tiên Dương, đều là trọng lượng cấp người. Có được đem bạch nói thành đen. Đen biến thành, bạch bản lãnh. Phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Đã muốn đối phó ba người này. Còn không thể, đem chính mình góp đi vào. Dù sao ba người này khó đối phó. Một chút chính mình lộ ra cái gì manh mối. Sẽ dẫn tới tàn khốc hảo thủ đoạn. Những này đều là tại Thương Hải bên trong chìm nổi người. Nàng một người bình, thường không dễ dàng đối phó. Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là Cát Thu A. Cũng bởi vì giao Cát Thu như vậy. Một cái bạn trai, cuối cùng rơi xuống như vậy tình trạng. Mẹ đát, đã thành toàn các ngươi chân ái. Còn nhất định phải đem người bức tử. Ninh Thư cảm giác choáng đầu hồ hồ. Xuống giường theo trong ngăn kéo lấy ra. Cảm mạo ăn hai mảnh. Đỗ Băng hôm qua đến Tô Kỳ công ty phỏng vấn. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị trúng tuyển. Ninh Thư quyết định, coi như công ty muốn trúng tuyển nàng. Ninh Thư cũng không có ý định đến Tô Kỳ dưới mí mắt lắc lư. Uống thuốc cảm có chút buồn ngủ. Ninh Thư không có ngủ giữ vững tinh thần. Ngồi xếp bằng trên giường đem rèm vừa để xuống bắt đầu tu luyện. Mặc kệ như thế nào. Đều phải trước tu luyện, có năng lực tự vệ bàn lại sự tình. Khác, tu luyện một trận, điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Ninh Thư thu thế, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Điện báo biểu hiện là Cát Thu. Ninh Thư nhận nghe điện thoại. Hỏi, gọi điện thoại có chuyện gì không? Hiện tại đã là giữa trưa. Người ăn xong sao? Cát Thu thanh âm xuyên thấu qua. Điện thoại xuyên qua. Thanh âm xác thực ôn hòa, là một cái ôn nhu thiên nhiên thụ. Ninh Thư thuận miệng nói, đang muốn đi ăn đâu? Người ăn xong sao? Mau ăn một chút, Cát Thu dừng lại một chút. Thanh âm có chút quái dị. Hỏi, người đến Khải Phong tập đoàn đi phỏng vấn. Đúng vậy a, hai ngày nữa liền có tin tức. Đây không phải dựa vào ngươi gần một chút sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Lúc này Cát Thu đã cùng Khải Phong tổng giám đốc có hoa tương đương quan hệ đi. Vậy rất tốt, Kỳ Bắc Dã gọi ta đi trước công tác, chiếu cố thật tốt chính mình. Cát Thu cúp xong điện thoại. Ninh Thư, kỳ thật hai người này cảm tình đã xảy ra vấn đề. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại thêm Cát Thu cùng ba nam nhân ở giữa gút mắc, làm sao có thời giờ quản Đỗ Băng, ngẫu nhiên gọi điện thoại đều là Cát Thu cảm thấy chính mình không phải gay. Hắn là có bạn gái. Kỳ thật Cát Thu cũng có chút đà điều tâm tính. Luôn cảm giác mình sẽ thoát. Khỏi như bây giờ tình huống. Trở về phổ thông nam nhân sinh hoạt. Treo điện thoại. Ninh Thư quả thật có chút đói bụng. Đến nhà ăn đi ăn cái gì. Gặp một cái ký túc xá bạn cùng phòng. Nhìn thấy Ninh Thư. Nhao nhao hướng Ninh. Thư hỏi, Đỗ Băng, thân thể ngươi khá hơn không? Ba cái bạn cùng phòng vây quanh ở Ninh Thư bên người. Rất là nhiệt tình. Ninh, Thư cười nói ra, tốt hơn nhiều. Cảm ơn, Đỗ Băng, ta thật là ghen tị ngươi. Bạn trai ngươi cư nhiên là Kỳ Bắc Dã trợ. Thủ, Ninh Thư cười cười, chính là trợ thủ mà thôi. Bưng trà đổ nước, có thể mỗi ngày cùng Kỳ Bắc Dã sớm chiều ở chung. Đỗ Băng, người có thể hay không để ngươi bạn trai làm mấy chương Kỳ Bắc Dã ảnh ký tên? Xin ngươi, Ninh Thư nói ra, ta sẽ làm cho Cát Thu nghĩ biện pháp. Nhưng là nếu không tới, ta cũng không có cách. Cát Thu chỉ là một cái thực tập trợ lý. Tại, Kỳ Bắc Dã trước mặt cũng không nói được lời gì. Có thể muốn tới là được. Nếu như không thể nhận đến cũng không sao. Kỳ Bắc Dã là không thích ký tên người. Ta liền thích Kỳ Bắc Dã kia cuồng ngạo dáng. Vẻ, quá đẹp rồi. Ninh Thư, đẹp trai cái mau a. quang hoàn gia thân, những khuyết điểm khác đều nhìn không thấy, rõ ràng là cuồng ngạo vô biên. Không phải nói là người có cá tính, không phải, liền là cái tính khí kia. Đắc tội lão bản của mình, vẫn là dựa vào Cát Thu cùng Tô Kỳ Hoa tương đương hoa tương đương hoa giải quyết. Đem mình nam nhân giao cho người khác làm a? Ninh Thư mặt không thay đổi nghe những nữ hài tử này thảo luận Kỳ Bắc Dã là như thế nào đẹp trai. Đem cơm ăn, Ninh Thư liền tiếp theo trở lại ký túc xá tu luyện. Thật sự là, hiện đại linh khí quá ít, lại thêm là ở trong thành thị, linh khí thì càng ít. Ninh Thư bóp pháp quyết bố trí một cái tụ linh trận, tụ tập trung quanh linh khí, bất quá linh khí vẫn như cũ không nhiều. Ninh Thư nhanh lên hấp thu, không thì một lát nữa, những này linh khí liền muốn tiêu tán. Tu luyện một trận, trong đan điền đã có khí kình, trên người ra một trận mồ hôi, tắm một cái, cảm mạo tốt hơn nhiều. Ngày hôm sau, Khải Phong tập đoàn liền thông báo Ninh Thư thông qua phỏng vấn, làm Ninh Thư đi thực tập. Ninh Thư uyển cự, nói mình có cái khác an bài, không đi Khải Phong đi làm. Không có việc gì chạy đến Tô Kỳ trước mặt thừa nhận Tô Kỳ địch ý. Tại trong công tác khắp nơi tìm nàng cha, còn không bằng trước ẩn nấp đi. Nàng hiện tại phải nghĩ biện pháp đối phó bốn người này đi. Dùng cái gì biện pháp đối phó đâu? Có thể không đem chính mình góp đi vào. Không thể để cho những người này hoài nghi đến nàng. Nếu để cho những người này phát hiện, nàng nhất định không có cái gì quả ngon để ăn. Cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống Đỗ Băng hạ tràng. Bình dân lão bách tính không thể trêu vào người có quyền thế. Một cái mạng theo bọn hắn nghĩ căn bản cũng không có cái gì thủ đoạn không phải quan trọng. Trọng yếu là đạt đến mục đích. Đỗ Băng chết rồi, liền rốt cuộc không có bóng người vang đến Cát Thu. Ninh Thư biểu thị loại này yêu không có chút nào manh manh đát. Loại này biến thái không có chút nào manh manh đát. Suy nghĩ một trận, Ninh Thư trong đầu đều không có cái gì phương án cụ thể. Trả thù là một mặt, trọng yếu nhất chính là bảo toàn chính mình. Ba người này tại ngành giải trí chính là một tay che trời chủ. Ba người cộng, lại lực lượng là 10N lần phương. Ninh Thư cuộn tại trên giường tiếp theo tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn có năng lực tự bảo vệ mình. Buổi sáng thời điểm, Ninh Thư điện thoại di động vang lên. Trong túc xá những người khác còn đang ngủ. Điện thoại một vang đánh thức những này ngủ nữ hài tử. Ninh Thư vội vàng tiếp dậy điện thoại. Là Cát Thu đánh tới. Cát Thu nói mình tại phía dưới lầu túc xá. Ninh Thư xuống giường xem cửa sổ. Quả nhiên thấy được Cát Thu. Ninh Thư mặc quần áo xong đi xuống lầu. Cát Thu ăn mặc rất bình thường. Màu trắng cao cổ áo len làm hắn nhìn rất ôn hòa. Ninh Thư đến gần vừa nhìn, Cát Thu thật rất bình thường, tướng mạo bình thường, vóc dáng cũng bình thường. Sao ngươi lại tới đây? Ninh Thư hỏi. Người lão bản chịu thả ngươi. Cát Thu ôn hòa hướng cười cười, trong miệng a ra bạch khí. Hôm nay là chủ nhật, ta cùng ngươi đi ăn điểm tâm. Ninh Thư ừ một tiếng, đi theo Cát Thu ra sân trường. Ninh Thư ánh mắt chính là không bị khống chế nhìn về phía Cát Thu bờ mông. Thật sẽ không hoa cúc tàn sao? Vẫn là nói Cát Thu là cái loại này vô luận như thế nào đều chặt chẽ như lúc ban đầu. Thật sẽ không bệnh trĩ sao? Cát Thu tìm trường học chung quanh hơi tốt một chút bữa sáng cửa hàng. Hướng Ninh Thư nói ra. Muốn ăn cái gì chính mình điểm. Ninh Thư cũng không khách khí. Điểm hơi đắt đồ vật. Còn giả mù sa mưa hỏi. Có thể hay không quá đắt rồi. Ngươi chọn đi. Mặc dù Kỳ Bắc Dã tính tình không tốt lắm, nhưng là phúc lợi còn có thể. Cát Thu nói. Hết chương.